Chương 1325, vạch tội. Yên lặng thiệt công công lên tiếng quát khe nói, hắn đại biểu thánh thượng phụ trách triều nghị kỷ luật, cũng không cho phép có người nhiễu loạn triều đình, đây là đối thánh thượng bất kính. Trên triều đình một đám lớn nhỏ thần tử lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt quét về phía cái kia đứng ra năm người. Đại ngụy quan trường phe phái săn sát, hầu như không tồn tại không có phe phái còn có thể đi đến cao vị người, đặc biệt là có thể xuất hiện trên triều đình người, càng là không có khả năng sau lưng không có phe phái. Mỗi cái quan viên trên thân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có dán phe phái nhãn hiệu rõ ràng nhớ kỹ ai là hệ phái nào quan viên, là tại biến hóa đa đoàn quan trường sống sót kiến thức cơ bản. Nhưng lần này đứng ra 5 cái vạch tội người lại là phe phái không đồng nhất, có 2 cái là thư viện nhất hệ, có 1 cái là giã hồ phái, có 1 cái là đại Phật tự, cao y củ ổ y cu nở dê là thế gia. Không ít quan viên trong nội tâm đều có chút mơ hồ. Đây cơ hồ bao gồm quan văn chín thành tứ đại phe phái, đều muốn vạch tội Thiên Nam Đạo Chu thuộc về tứ đại phe phái quan viên cũng là buồn bực, bọn hắn trước đó không có đạt được bất kỳ tin tức. Cái này thật sự là quá đột ngột, hơn nữa tại sao muốn vạch tội Thiên Nam Đạo Chu quan trường bên trong mọi người đều biết, đại ngụy 7 đại đạo chủ trừ thánh thượng, ai cũng không động được bọn hắn, dù cho 7 đại đạo chủ bên trong có làm việc ngang ngược càng rỡ, nhưng cũng rất ít có vạch tội bọn hắn tấu chương. Bởi vì vạch tội bọn hắn cũng vô dụng. Nhưng hôm nay lại có lập trường khác biệt 5 người trước sau vạch tội Thiên Nam Đạo Chu, bọn hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ tứ đại phe phái người muốn tìm hấn thánh thượng sao? Không ít người đều là tâm tình khẩn trương lên, việc này rất không đơn giản, một cái khó mà nói, bị liên lụy đi vào, liền phải thịt nát xương tan. Thiệt công công chỉ là nhàn nhạt liếc qua tam tướng, hắn đồng dạng cảm thấy việc này kẻ đến không thiện, hắn thậm chí hoài nghi lên tam tướng. Tam tướng đều là cựu cư cao vị người, dù cho tình huống rất đột nhiên, 3 người bọn họ đồng dạng sắc mặt bình tĩnh. Đại ngụy quy củ vạch tội cái nào đó quan viên tấu chương bình thường sẽ không lập tức nói ra, mà là giao cho tam tướng, để tam tướng xem trước, chỉ cần không phải chuyện liên quan hoàng thất, đều sẽ tại chỗ nói ra cho quần thần thảo luận. Tam tướng rất nhanh liền thần tốc xem qua hết cái kia 5 cái vạch tội hoa phi hoa tấu chương, bọn hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng là có chút trở nên tế nhị. Cái này 5 cái tấu chương bày ra tội danh rất nhiều, như bất kính tại quân, cầm binh tự trọng, chơi khinh triều đình, hung ác tàn bạo đây đều là so sánh phổ biến, lời nhàm thai tội danh, này chủ yếu là cái kia 2 cái thư viện phe phái quan viên vạch tội tội danh. Đại Phật tự phe phái cái kia quan viên vạch tội hoa phi hoa tại Thiên Nam đạo gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Thế ra quan viên vạch tội hoa phi hoa tu luyện tà ác công pháp, đã cùng quái dị không khác, thích ăn đứa bé tim gan cùng đầu óc. Thiên Nam Đạo cũng không biết có bao nhiêu đứa bé mất tích chết trên tay hắn. Nhưng trong đó điều kỳ quái nhất chính là giã hồ phái vị kia quan viên vạch tội. Hắn nói hoa phi hoa cực kỳ háo sắc, nam nữ ăn sạch, nhất là ham mê 80 tuổi trở lên lão nam nhân cùng 80 tuổi lão bà, có tổn thương phong hóa, nhất định phải nghiêm trị xử trí. Quần thân đều là trông mong nhìn xem tam tướng cũng không dám không công bố tấu chương nội dung, bởi vì cái này không có liên quan đến hoàng thất. Không có liên quan đến thánh thượng, nếu là bọn hắn dám giấu giếm tấu chương nội dung, đây chính là sẽ rơi xuống một cái che chở đạo chủ tội danh, đây chính là khả năng sẽ rất để thánh thượng kiêng kỵ hành vi. Tam tướng rất nhanh liền để người đem tấu chương nội dung từng cái đọc đi ra. Đọc xong sau đó, trên triều đình một trận tĩnh lặng, có không ít đại thần sắc mặt cổ quái, vạch tội có chút tội danh thực tế là để bọn hắn không lời nào để nói. Cái kia hoa phi hoa đến tột cùng đắc tội với ai cái này bộ phân không khỏi quá bẩn. Trần Trừng cũng là giật mình, hắn chỉ là an bài 2 cái thư viện một phái quan viên đối hoa phi hoa tiến hành vạch tội, nhưng mặt khác 3 cái cũng không phải hắn an bài. Bắt đầu 3 người kia đứng ra thời điểm, là hắn biết sự tình không đúng, bất quá sự tình đều phát sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng bây giờ 3 người kia vạch tội hoa phi hoa tội danh, để hắn cảm thấy da mặt thường đỏ. Luôn luôn tự xưng là mặt dày tâm đen hắn, cu nở dê không làm được chuyện như vậy. Trần Trừng dùng ánh mắt liếc nhìn cái kia 2 cái thư viện nhất hệ quan viên, để bọn hắn tiếp tục, không quản 3 người kia là ai phái tới, nhưng cu nở dê không ảnh hưởng kế hoạch của hắn tiếp tục. Tam tướng buông lỏng miệng nói có thể thảo luận việc này, cái kia 2 cái thư viện nhất hệ quan viên lập tức một mặt phẫn nộ lên án mạnh mẽ hoa phi hoa hành vi, đồng thời nộp một chu tờ sưu tập tới chứng cứ. Tam tướng nghiêm mặt không nói gì, chỉ là để người đem chứng cứ cầm về, để tốt. Sau đó đến phiên đại Phật tự cái kia quan viên, hắn liền ôn hòa nhiều, nói chỉ là vài câu, đưa ra một chu tờ chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ, liền lui qua một bên. Đến phiên Thế Gia một phái cái kia quan viên, hắn nói thẳng nói mình không có chứng cứ, nhưng Thiên Nam Đạo đã sớm có dạng này lời đồn bịa đặt, hắn đây là nghe phong phanh tấu chuyện, hắn đề nghị phái ra cao thủ kiểm chắc một cái Hoa Phi Hoa là có hay không tu luyện dạng này tà ác công pháp, nếu là không có, cũng có thể trả một cái công đạo cho Hoa Phi Hoa loại hình đường hoàng. Trong triều đình một số người khỏe miệng giật giật, nói đến hình như rất có đạo lý, nhưng nếu là thật bởi vì truyền ngôn đối Hoa Phi Hoa dạng này đạo chủ cấp nhân vật tới một cái thân thể kiểm tra, cái kia không thể nghi ngờ là đối Hoa Phi Hoa nhục nhã lớn nhất. Vậy cái này thượng tấu người hiển nhiên là muốn buồn nôn Hoa Phi Hoa. Cuối cùng đến phiên Giã Hồ phái cái kia quan viên Thái Văn Hãn ra sân, cái này Thái Văn Hãn tại triều đình này bên trong quan chức xem như thấp nhất, trước kia không chút nào thu hút, thậm chí có rất nhiều đại nhân vật đều không nhận ra hắn. Nhưng nhận ra hắn một chút quan viên đều cảm thấy Thái Văn Hãn hôm nay nhìn rất lạ lẫm, quả thực là đổi mới bọn hắn đối với hắn nhận biết. Nói Hoa Phi Hoa nam nữ ăn sạch, ưa thích 80 tuổi lão nam nhân cùng 80 tuổi lão bà muốn nhiều mặt dày vô sỉ mới có thể viết ra dạng này tấu chương, phi hắn cùng thế hệ bọn họ đều ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, sau lại tại trong lòng buồn bực, dạng này bố trí một cái đạo chủ, này bằng với đem một cái đạo chủ vào chỗ chết đắc tội, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Vị này Thái đại nhân, ngươi cái này vạch tội còn có chứng cứ? Trung tướng Vương Đạo Tử sắc mặt bình tĩnh hỏi. Kỳ thật liền tính không có chứng cứ có thể nghe phong phanh tấu chuyện, nhưng nghe phong phanh tấu chuyện cũng không phải nói có thể tùy ý lập đến vạch tội một đại nhân vật, nếu là cái này vạch tội đặc biệt hoang đường vô căn cứ, vạch tội người cũng sẽ bị bởi vậy trừng phạt. Có. Thái Văn Hãn nói khẽ. Tê triều nghị bên trên vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, bọn hắn lúc đầu cho rằng Thái Văn Hãn chỉ là đi ra dội nước bẩn, ai biết Thái Văn Hãn nói hắn có chứng cứ, đây cũng lại một lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Liên Thiệt Công Công đều ngẩn người, hắn giám sát triều nghị nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa sự tình tình, nếu là Thánh Thượng nghe được, nói không chừng cũng sẽ có hứng thú tới nghe một chút. Vương Đạo Tử ba người hai mặt nhìn nhau, Hữu tướng Tiêu Hội nhíu mày hỏi, chứng cứ đâu? Ta chính là chứng cứ. Thái Văn Hãn quỳ xuống đến, một mặt đau khổ nói, còn xin ba vị đại nhân thay ta làm chủ. Triều nghị bên trên quan viên bọn họ lại là một trận mờ mịt. Thái Văn Hãn làm sao lại thành chứng cứ hoang đường, ngươi nhìn hẳn không có 80 tuổi a? Tiêu Hội bác bỏ no y nháy mắt, tất cả quan viên đều là khẽ giật mình, rất nhanh hiểu được, mặt lộ vẻ quái dị nhìn về phía vị này hữu tướng đại nhân. Ta hữu tướng đại nhân, đầu của ngươi QNZ xoay chuyển quá nhanh đi. Bọn hắn nhớ tới không ít có quan hệ vị này hữu tướng đại nhân vụng trộm nghe đồn, lại nhanh nhanh rời đi ánh mắt. Tiêu đại nhân nói đúng. Ngươi không có 80 tuổi a? Vốn là cùng tam tướng đối địch Trần Trưởng cố ý nặng nề mà chất vấn lên tiếng. Tiêu Hội sắc mặt tái xanh, hắn biết mình nói sai.